Chương 2102, thương người hợp một cảnh tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tê không có thể cách kính tùng không gẳng hì ngoạ ngoại miệng, thương ý nhưng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Ầm hắn kim thể ầm ầm nổ lên, dòng máu màu vàng nóng tràn ngập hư không. Xoát huyết nhục tụ tập, hắn kim thể sẽ một lần nữa dung hợp. Ngươi không có cơ hội thương phát ra âm thanh, chợt trở về, cách kính tùng thân thể mới vừa dung hợp, liền bị bàn long thương quán đi nhờ mà vào, hắn không gẳng hỉ kiên trì, thân thể nhưng ở dần dần rạn nứt. Ta không cam, không có thể ầm thân thể hắn lại một lần nữa ầm ầm nổ lên, triệt để hóa thành bụi, tiên diệt ở trong không khí, nguyên khí tổn hao nhiều phía dưới, một thương này triệt để mà sát hắn hết thể sinh cơ. Thân thương chợt xa nhau, hóa thành hai cây, trong đó một cây thương dần dần biến ảo thành thần nam thân ảnh, một khác cây thương bị hắn giơ tay nắm ở trong tay. Cách kính tùng lại bị giết huyền mẫu nương nương nhìn hắn trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc, lúc đầu sở kiến, hắn vẫn chỉ là cái linh thai cảnh, chính mình tiện tay có thể lấy xóa bỏ tồn tại, cho nàng ký ức sâu nhất, cũng là để cho huyền mẫu nương nương thỏa mãn là hắn ở trên giường dũng mãnh. Chỉ là nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, ngắn ngủi hai mươi mấy năm thời gian hắn dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này. Tuyết Thiên Cung bên trên, không ít đệ tử đều cách cấm chế khẩn trương nhìn bên này đại chiến, thần nam biến hóa thương định càn khôn, rung động nhất phải kể tới thánh nữ Huyền Lục Nhi, nàng vốn còn muốn tìm cơ hội trả thù hắn, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn lên. Thần nam ca bên cạnh Thanh Tuyết Phi phát tới, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn đưa lên cặp môi thơm, thần nam túi đầu hai người nhất phiên thiên toàn mà chuyển kích hôn. Thần nam ca, ta yêu ngươi hôn xong, Thanh Tuyết vòng quanh cổ của nam nhân, má phấn đỏ ửng mà nói. Nhìn thấy một màn này, Hoa Phi trên mặt thoáng hiện băng sương, bản năng động dưới nhân hoàng bút, thế nhưng nàng rất nhanh thu vào, ngầm nghĩ đến chính mình tuy là thân phận tôn quý, thì ra ở Bắc Hàn đêm hôm ấy, chính mình bất quá là hắn tiểu thiếp mà thôi, nếu đã sớm biết, hiện tại nổi giận còn có ý nghĩa gì, rất nhanh nàng cái kia gương mặt tuyệt đẹp lại thay đổi không hề bận tâm. Thần nam xoay người nhìn huyền mẫu nương nương, Hoa Phi yên lặng nhìn hắn, hai người hai mắt nhìn nhau. Họa Phi biểu tình vẫn là thánh khiết băng lãnh, trong con ngươi xinh đẹp vô hỉ vô ưu. Lặng lẽ nhìn chòng chọc nàng khoảng khắc, thần nam bỗng nhiên xoay người, một bả xé mở hư không, lôi kéo Thanh Tuyết tay cất bước đi, đối phương không có biểu thị, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Bởi vì Thanh Tuyết để phòng phi thăng muốn áp chế tu vi, thần nam đưa hắn cũng thu vào thanh liên thế giới, Thanh Tuyết trở về, hoàn thành hư tiên, mọi người tự nhiên lại là một phen chúc mừng. Đông Thần Châu sự tình đã xong, thần nam đi một chủy hệ nở Vân Yên Nhai cho các nàng để lại rất nhiều tài nguyên, nhắc nhở bọn họ có Tây Nguyên cảnh tu sĩ tới Đông Thần Châu thu lưu xuống. Huyền Nhu sư phụ Mây Bình Nhã sớm đã đem thần nam coi là buồn môn dựa vào sơn, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, thần nam hiện tại diệt định thiên cung loại này siêu cấp môn phái, giết cách kính tùng, tài nguyên vô số, bên trong không gian gần cực phẩm linh mạch thì có vài. Chống đỡ một cái mây khói cắt trở thành siêu cấp môn phái rất dễ dàng. Không ít tu sĩ biết thần nam đế quân là Vân Yên Nhai dựa vào sơn, dồn dập xin vào, Vân Yên Nhai nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Thần nam ly khai Đông Thần Châu đi tới Lâm Nguyên Hải, xuất thủ tiêu diệt trước đây tính kế chính mình Kỳ Lân Động cùng Đại Lan Đảo yêu tộc, mà sau đó đến rồi Mỹ Nhân Cung. Đi tới dưới nước, thần nam một bả xé khai phong cấm, cất bước vào Mỹ Nhân Cung. Chủ nhân Mỹ Nhân Ngư đang trần. Băng đồng vui mừng kêu lên. Thần nam Mỹ Nhân Ngư huyên huyên công chúa, cũng kinh hô lên, suýt nữa không có nhào lên. Hư Phượng Lân cung chủ lạnh rên một tiếng ngăn trở các nàng, thế nhưng thần nam đầu đội bình thiên quan, nghiễm nhiên đế vương oai, tuy là không tin hắn sẽ ở ngắn ngủi trong vài năm tấn cấp đế quân, thế nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là ý niệm kêu Kim Nguyệt Bà. Thân ảnh lóe lên, cầm trong tay thông minh thánh thạch Kim Nguyệt Bà xuất hiện ở trong đại điện. Kim Nguyệt Bà nhìn thần nam kinh ngạc, thời khắc cười khẳng khặc quái dị đứng lên, thần nam, ngươi cho rằng đội cửu lưu miệng chính là đế quân chẳng qua ngươi tới tốt, ngươi có thể đi qua 12 thiên vương giai, ta đã quyết định đem huyên huyên gả cho ngươi, ngươi sau này sẽ là ta Mỹ Nhân cùng phò mã, liền lưu lại cùng huyên huyên thành hôn đi. Mỹ Nhân Ngư huyên huyên khuôn mặt đỏ ửng, lập tức lộ ra mừng rỡ màu sắc, len lén nhìn thần nam. Thần nam cũng là diện vô biểu tình. Ánh mắt nhìn đàn chân băng đồng, hai người ngươi qua đây, ta hiện tại mang bọn ngươi ly khai. Vâng, hai người lập tức hướng thần nam đi tới. Lớn mật Kim Nguyệt Bà trên tay thông minh thánh thạch phát sinh quang vượng dung nhập thân thể của hắn, sẽ đối với thần nam khởi xướng công kích. Thần nam lĩnh vực phong khinh vân đạm mà nghiền ép lên tới. Ầm, Kim Nguyệt Bà thân thể không có bất kỳ triệu chứng, ầm ầm nổ lên, thông minh thánh thạch đã mất đến thần nam trên tay. Cái này mỹ nhân cung mấy cái mỹ nhân ngư trưởng lão kể cả cung chủ toàn bộ trợn tròn mắt. Phượng Lân tham kiến thần nam đế quân. Phượng Lân cung chủ bỗng nhiên cầm đầu quỳ xuống, đôi bất an lay động, vài tên trưởng lão cũng run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Mỹ nhân ngư Huyên Huyên ngẩn khoảng khắc, cũng vội vàng ngã vào trên mặt đất muốn thăm viếng. Thần nam tay phất một cái cũng là không có làm cho nàng quỵ, Huyên Huyên bất an mím môi thỉnh thoảng còn len lén xem hắn, vài cái mỹ nhân ngư trưởng lão cũng là không dám đứng lên. Đợi Kim Nguyệt Bà ngưng tụ thân thể, trong ánh mắt tàn nhẫn biến mất, cũng vội vàng nằm dạp trên mặt đất thi lễ. Kim Nguyệt Bà, ngươi lui đi, đừng nữa can thiệp trong công việc. Thần nam xuề tay ra, thông minh thánh thạch bay đến Gió Lân cung chủ trên tay. Mà thần nam mang theo đàn chân băng đồng xoay người ra mỹ nhân cung. Vâng, phía sau Kim Nguyệt Bà đầu cũng không dám ngẩng lên, nằm dạp trên mặt đất thi lễ. Nam ca phía sau Huyên Huyên đuổi theo cờ rít tổ bé lị thủy tinh cung, tay vịn cột cung điện nhìn mấy người phương hướng ly khai, trong suốt nước mắt nhịn không được tuột xuống ma phấn. Phía trước thần nam xuề tay ra, một cái nhẫn rơi xuống Huyên Huyên trên tay, mà thân ảnh của hắn đã biến mất. Nhìn trong giới chỉ vô số quý trọng đan dược và một cái linh mạch, mỹ nhân ngư Huyên Huyên tâm lý rốt cục dễ chịu hơn một chút, chẳng qua tay nhỏ bé vẫn là nhẹ nhàng lau nước mắt khóc thút thít. Đi tới trên mặt nước, thần nam đem đan chân, băng đồng cũng thu vào qua không gian, bàn tay to xé một cái, không gian bích lũy sinh sôi bị xé nứt, xuyên thấu qua bích lũy khe hở có thể chứng kiến một viên màu xanh nhạt tinh cầu, mà ở nó xung quanh một viên tiểu chút tinh cầu đang vận chuyển. Đây chính là trái đất cùng mặt trăng. Hắn bây giờ tu vi đã có thể dễ dàng cảm nhận được to á độ không gian, trực tiếp liền vạch tìm tòi đi thông địa cầu giao diện. Thần nam vừa xài bước ra, đã tới mịt mờ trong thái không, một cái mượn tiền đã tới gần bầu trời địa cầu, thần thức quét dưới vị trí, lần nữa mượn tiền, sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Liễu Mị Yên gia trong viện. Thần nam đem các nữ nhân đều dẫn tới Bồng Lai đảo, đem Hạt Tử, Hắc Hùng mấy người cũng đều dẫn tới Bồng Lai đảo, ở dưới đảo trồng vào ba cái cực phẩm linh mạch, làm cho mọi người ở chỗ này tu luyện. Sau đó trong cuộc sống, thần nam định cư chung cùng, mỗi ngày chỉ đạo mọi người tu luyện, truyền thụ cho bọn họ tâm đắc tu luyện, mọi người tu vi đều ở đây đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng cách tấn chức đế quân cảnh giới còn ở ke mở xa là mở. Chương 2103, đại kết cục nhất tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Mà thần nam tu vi, dù cho không tu luyện, bởi vì cảm ngộ đã đến, hắn tu vi đã ở chậm rãi đề thăng, dần dần đã đạt đến đế quân viên mãn. Chỉ là bởi vì phi thăng thiên giới không đảo ngược, liền như cách kính tùng từ tiên giới hạ phàm liền bỏ ra giá cả to lớn, cuối cùng không thể không đầu thai, chuyển thế trung tu. Đối với địa cầu quyền luyến, hắn đã ở tận lực gáp chế tu vi, chỉ hoãn phi thăng thời gian. Thế nhưng dần dần hắn cũng không muốn đợi thêm nữa, bởi vì hắn còn muốn đi tiên giới tìm kiếm mẫu thân. Ầm, chính vào hôm ấy, hư không bỗng nhiên nứt ra, một cái bạch phát 3000 trượng, mi tâm một điểm đào hoa con dấu tuyệt mỹ nữ tử xuyên qua hư không, xuất hiện ở Bồng Lai đảo bầu trời. Thần nam lặng lẽ nhìn nàng. Tương công huyền mẫu nương nương bỗng nhiên mở miệng, thức tha chân thành hướng về thần nam phi phát mà đến, như nhau nàng ở Bắc Hàn Quốc vậy đối với hắn mê luyến. Hoa phi, người rốt cuộc đã tới. Thần nam vươn bàn tay to đưa nàng ôm, hắn chậm chạp không phi thăng. Ở các lộ hủy chứa người nào đang chờ nàng nha, đương nhiên dù cho hỏa phi không đến, hắn cũng chuẩn bị phi thăng thiên linh giới. Tương công, ta muốn thông, mấy ngày nay là ta không đúng, thiếp thân nguyện ý về sau vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Huyền mẫu nương nương buồn bã nói, thời gian tự hồ lại trở về quốc hoàng cung, nàng đối với nam nhân vẫn là như vậy dính người, không muốn xa rời. Được rồi hỏa phi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Thần nam thản nhiên nói. Ừ, họa phi nhẹ nhàng gõ đầu, vuốt tay thật sâu chôn vào chính mình trong ngực nam nhân. Những người khác nhìn thấy một màn này trên mặt đều toát ra tiêu ý. Thần nam cùng huyền mẫu nương nương ở trung ương đại điện, còn có chúng nữ nhân của mình, vượt qua trái đất cuối cùng một cái mỹ hảo buổi tối. Lần nữa cùng nam nhân hợp thể sau đó, họa phi tình kiếp đã qua, tu vi rốt cục viên nhuận vô hạ, đạt tới phi thăng chi cảnh, đã có thể suy nghĩ độ kiếp phi thăng. Thần nam cất bước ra đại điện. Vô luận là Hạt Tử, Hắc Hùng, Đông Tử, còn có chính mình các nữ nhân, không ít đệ tử, mấy vạn yêu chúng đều chờ ở nơi đây. Hôm nay ta muốn thực hiện ban đầu nguyện vọng, dẫn dắt mọi người phi thăng tiên giới, bước trên hành trình mới. Thần Nam thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ Đồng Lai đảo, quanh quẩn phía chân trời. Đồng Lai đảo bên trên lập tức vang lên trận trận hô hoán. Đi, Thần Nam đem mọi người thu vào không gian, bàn tay to lộ ra vạch tìm tòi giao diện bích lũy, một lần nữa về tới Khâu Khư đại lục, đi tới Lâm Nguyên trên biển không, gọi ra cô độc Hiểu Thiên, đưa hắn cũng thu vào qua không gian. Sau đó Thần Nam đi tới Bắc Vọng Châu một mảnh sa mạc, ở chỗ này hắn còn có cuối cùng một cái niệm tưởng, vậy chính là mình Tuyết Lân Ngô Công. Rất nhanh hắn liền phát hiện nó, Tuyết Lân Ngô Công toàn thân trắng như tuyết, chiều cao đã đạt đến mấy trăm trượng, hiện tại đã là cửu cấp yêu thú, tương đương với biến hóa thật cảnh đại yêu, hơn nữa bởi vì nó viễn cổ huyết mạch, trường thần vương tu sĩ chiến lược. Đương nhiên, cái này muốn đắc ý với Thần Nam cho nó rất nhiều tài nguyên. Thấy Thần Nam qua đây, Tuyết Lân Ngô Công dĩ nhiên bay lên trên cao, hướng về phía hắn lộ ra hung tướng, cái kia trắng như tuyết thân thể xoay quanh ở hư không, kéo mấy trăm trượng, uy vũ bất phàm. Yêu thú đều cũng có ngẫu ngược, nhất là nó một mực bên ngoài lịch lãm, theo tu vi cường đại, chủ nhân huyết mạch mở nhạt, bản năng sẽ thoát ly hắn mà tự lập, đây là nó bản năng quyết định, chỉ lo thân mình, không muốn đối với ngoại thần phục. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi liền lưu lại, nếu như muốn tự lập liền rời đi đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Thần Nam thản nhiên nói. Tuyết Lân Ngô Công nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vẫn rơi xuống, ngoan ngoãn phụ phục ở tại dưới chân của hắn. Cái này nguyên vu nó cảm thấy chủ nhân cường đại, khiến nó bản năng hoàn nguyện ý nhận thức hắn làm chủ. Soát, Thần Nam trực tiếp đem nó thu vào Thanh Liên thế giới, người sẽ mắc sai lầm, huống vẫn nuôi thả Ngô Công, hắn cũng không tính trách cứ nó. Thần thức đảo qua, Thần Nam dĩ nhiên thấy được đứng ở một đỉnh núi cựu công chúa. Lưu Ly Quang Kiếm phái cách nơi này không xa, Thần Nam thần thức cường đại, đơn giản liền thấy nàng. Cựu công chúa phong tư hoa lệ, lãnh diễm không song, nàng đi tới nơi này lại ở hoài niệm vị kia nhiều lần ở thời khắc mấu chốt cứu nàng người bịt mặt, đó là nàng trong lòng duy nhất, nguyện ý làm cho nàng trở nên trả giá hết thể nam nhân. Xoát một đạo thân ảnh lăng không rớt xuống, hắn quần áo trường sam, che mặt cái khăn đen, vóc người cao ngất ngang nhiên mà đứng. Nhìn người bịt mặt đột nhiên xuất hiện, cựu công chúa trợn to con mắt, đôi mắt đẹp đưa tình, đã mừng rỡ lại thẹn thùng. Người rốt cục bằng lòng xuất hiện. Cựu công chúa lẩm bẩm nói, kìm lòng không đậu đi về phía trước mấy bước đi tới người bịt mặt trước mặt. Người bịt mặt cũng là diện vô biểu tình, liền lặng lặng nhìn nàng. Cựu công chúa rất sợ hắn lại đột nhiên ly khai, cuối cùng cắn cắn nha, phương tâm cực nhanh mà nhảy, đỏ mặt tiến lên, đem vuốt tay nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn. Chỉ là người bịt mặt vẫn không có phản ứng. Cựu công chúa vươn tay nhỏ bé đưa hắn ôm, má phấn đỏ hướng ướt át, nói, ta bất kể ngươi là ai, ta thích ngươi, ta nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi phụng dưỡng ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm tất cả sự tình, dẫn ta đi đi. Cựu công chúa người bịt mặt chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, thân ảnh nhất chuyển, cái khăn đen trên mặt đã biến mất. A là ngươi, Thần Nam cựu công chúa vô cùng khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình hồn khiên mộng nhiều chính là cái kia nam tử. Vậy mà lại là hắn, mình ban đầu nhưng là vẫn muốn giết hắn đây. Thần Nam lặng lẽ nhìn nàng, cựu công chúa rủ xuống cổ trắng, ngượng ngùng không nói, ở thích nhất mặt người trước, nàng muốn câu dẫn ra cựu hận của mình đều là như vậy phí công. Soát, Thần Nam thân ảnh đã biến mất, hắn xuất hiện ở một mảnh vùng bình nguyên chuẩn bị độ kiếp, nơi này là tự mình tiến tới Khâu Khư đại lục sơ thủy địa, nay cờ mở nở cũng muốn từ nơi này phi thăng tiên giới. Ứng với họa phi yêu cầu, Thần Nam đưa nàng phóng ra, ở cô độc Hiểu Thiên dưới sự yêu cầu, cũng sắp hắn phóng ra, bởi vì đến bây giờ cô độc Hiểu Thiên cũng không lớn tin tưởng hắn có thể độ kiếp phi thăng. Hơn 3.000 năm đến, toàn bộ Khâu Khư đại lục phi thăng giả mới có một người, thành tiên đắc đạo không phải dễ dàng như vậy, biết được có người độ kiếp, không ít ẩn cư cường giả đều đổi tới, xem ma thiên kiếp, cảm ngộ thiên đạo, vì mình tu luyện tích lũy kinh nghiệm. Thần Nam cũng không tỉ hiểm. Tuy mọi người ở phía xa quan sát, cũng coi là cho Khâu Khư đại lục lưu lại một chút kinh nghiệm. Thần Nam phóng ra khí thế, lôi kiếp bị dẫn động đánh xuống, trực tiếp chính là tối cường lôi kiếp. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, Thần Nam rất dễ dàng vượt qua lôi kiếp, cửu đóa thất thải linh vân ở hư không hiện lên, hướng về Thần Nam rất xuống, đây là phi thăng linh vân. Bên kia Huyền Mẫu nương nương vốn còn muốn chính mình nếm thử độ kiếp, thấy tình hình này lập tức hướng Thần Nam phi phát mà đến. Cùng hắn thân thể va chạm biến mất, tiến nhập Thanh Liên thế giới bên trong. Mất đi một lần, nàng không muốn mất đi lần thứ hai, liền độ kiếp cơ hội tấn thăng đều bỏ qua. Cô độc tiền bối. Thần Nam nhìn cô độc Hiểu Thiên chậm rãi mở miệng. Ta đã cảm ngộ đến rồi độ kiếp phương pháp, ta muốn tự mình tu luyện tới viên mãn độ kiếp. Ngươi đi đi cô độc Hiểu Thiên đạo, đây chính là cường giả tôn nghiêm. Hắn không muốn sinh hoạt tại người khác dưới sự che chở, nhưng có một tia cơ hội hắn đều muốn chính mình nếm thử. Chương 2104, đại kết cục hai tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Được Thần Nam biết hắn nghĩ như thế nào, cũng không miễn cưỡng hắn, cửu đoá thất thải linh vân hàng lâm đưa hắn bao vây, mang theo hắn hướng sâu trong hư không bay đi. Hư không đống nhiên nứt ra một đạo hình tròn chỗ rách, rực rỡ tiên quang phóng mà xuống. Linh Vân bả tờ cho ý lấy Thần Nam hướng trong đó phóng đi 1.800 năm sau. Đông Hải bầu trời, hư không đống nhiên nứt ra, một gã thanh niên cất bước mà ra, sau một khắc hắn tựu ra hiện tại hỗ hải bầu trời. Đây chính là đã trở thành tam giới chi cao, tu vi đạt đến thế giới thần chi cảnh Thần Nam. 1.800 năm trong, hắn chinh chiến tiên giới, trải qua nhấp nhô rốt cuộc tìm được mẫu thân của mình, cũng cuối cùng tân chức trở thành mảnh nhỏ vũ trụ Chu Á Tể thế giới thần. Tức là Chu A Tể, cái vũ trụ này quy tắc chi lực đã lại khó mà áp chế hắn, chỉ bất quá trái đất trung quy là phàm nhân giới mặt, là nhà của mình hương, hắn muốn trở về nhìn. Hắn muốn trở về, trước phải sẽ mở tiên giới bích lũy đến linh giới, sau đó lại từ linh giới đi tới trái đất. Hiện tại hắn đã biết, tựa nở dê khâu khư đại lục như vậy linh giới, kỳ thực không ngừng khâu khư đại lục một cái, còn có bốn cái, từ phàm trần đến linh giới, rồi đến tiên giới. 3.000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới, cũng là một cái kim tự tháp thức kết cấu, cuối cùng chỉ có siêu thoát quy tắc áp lực, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân tài là thế giới thần. 1.800 năm trôi qua, trái đất sớm đã là ruộng dâu thương hải. Thân ảnh hư huyễn, Thần Nam thân ảnh xuất hiện ở một tòa xưa cũ quán ba trước, nơi đây chính là làm cờ mở nở cùng Thi Ngữ lần đầu quen biết quán ba, cái tòa này quán ba bị Thi Ngữ mua cũng phủ đầy bụi. Chỉ bất quá bây giờ cái tòa này quán ba đã trở thành phòng triển lãm thức tồn tại, không ít tịnh nam tuấn nữ tới đây ngắm cảnh, nghe cái thư ở trong truyền thuyết câu chuyện tình yêu, vì mình ái tình cầu khẩn. Không thiểu nữ đứa bé trên mặt cười nhẹ nhàng, bởi vì ngày mai là hoa hạ truyền thống Tết thất tịch, rất nhiều du khách, thậm chí ngoại quốc nữ hài, đã trước giờ chạy đến, nơi đây đã trở thành gặp gỡ thánh địa. Thần Nam cười nhìn một màn này, không khỏi cũng là một hồi buồn vô cớ. Ai có thể nghĩ tới chuyện xưa nhân vật chính lúc này đang ở các nàng bên người đây. Một bước đi ra, thân ảnh của hắn đã tới Nanh Sói Thành, nơi đây đồng dạng đã là du ngoạn thánh địa, không ít địa phương, thậm chí bên hồ ghế dài, đều lưu lại bọn họ truyền thuyết. Thần Nam lấy tay xé mở hư không, đi tới Tây Nguyên Cảnh, hắn ở Tây Nguyên Cảnh bầu trời cất bước hành tẩu, ánh mắt lướt qua nhớ năm đó từng chiến đấu qua từng cái địa vực, những thứ kia phân đấu, ở bên bờ sinh tử bồi hồi tỉ mỉ. Bây giờ nghĩ lại đều là khiến người ta như vậy hoài niệm, là bên ngoài lịch trình quý báu nhất một đoạn tài phú. Đông nhiên, Thần Nam chợt có cảm giác, đông nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua giao diện bích lũy, liền thấy điểm thương sơn dưới tiểu kiều người đầu tiên một thân áo đen thướt tha nữ tử ngưng thần mà đứng. Nàng bạch phát như tuyết, thế nhưng dung nhan xinh đẹp kia lại như cũ xinh đẹp như lúc ban đầu. Thần Nam ca, ngày hôm nay lại là thất tịch, ngươi còn sẽ không tới sao qua hôm nay. Hiểu Sương sinh cơ sắp xỉ, cũng đã không thể chờ ngươi khi đến một năm. Nàng kia thanh âm đưa tỉnh, thê lương lại như cũ bao hàm chờ mong. Hư không liệt mở, Thần Nam vừa xài bước ra, sau một khắc liền xuất hiện ở tiểu kiều đầu. Thần Nam ca, là ngươi sao? Nàng kia ngắm nhìn hắn, bất chi bất giác đã hai hàng thanh lệ. Bởi vì Thần Nam cho nàng tài nguyên, nàng tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng bởi vì tài nguyên dùng hết, đan dược khô kiệt, lại không có thể tiến thêm. Hơn nữa bởi vì trái đất linh khí thiếu thốn, của nàng tu vi ở rơi xuống. Hắn thọ nguyên sắp xỉ, lại như cũ tiêu hao huy nhất sinh cơ, bảo trì cùng với chính mình đẹp nhất dung nhan, hy vọng đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra cho hắn. Bất chi bất giác, hàng năm thất tịch, nàng đã chờ đợi hơn 1.800 năm. Hiểu Sương, là ta Thần Nam lẩm bẩm nói, trở thành thế giới thần, hắn thường thấy thế gian tăng thương, nhưng là vào thời khắc này tiểu kiều đầu. Cái kia từ lâu chưa từng nổi sóng nội tâm dĩ nhiên nổi lên sóng lớn. Thần Nam ca, thật là ngươi, ngươi rốt cục đến xem ta sao? Thượng quan Hiểu Sương mừng đến chảy nước mắt, trên má phấn nước mắt khỏa khỏa trong suốt, sợ mình sở kiến là mộng cảnh, vừa mở mắt hắn liền sẽ bay đi. Hiểu Sương, thật là ta thần nam hướng nàng giang hai cánh tay ra, như nhau những thứ kia u mê thiếu niên, chạy về phía cầu nhỏ bên kia. Thần nam ca một tiếng duyên dáng gọi to bao hàm bao nhiêu tình ý, thượng quan hiểu sương hướng hắn phi phát đi. Thời gian vào giờ khắc này dừng hình ảnh, một ngày mới ở trong nắng mai mọc lên, hà quang chiếu khắp, ánh đỏ là cô nương nước mắt trong suốt khuôn mặt tươi cười. Hết trọn bộ hậu ký. Viết xuống hết trọn bộ mấy chữ này, Lao Tứ nhìn máy tính thật lâu không nói gì, dù có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Đi lên nữa chính là tiên giới cố sự, ở chỗ này chỉ có thể lắc đắc mang qua, rất nhiều bằng hưu nhắc tới Tiêu Thi Âm, nhắc tới Gossip Sợi. Lao Tứ ở chỗ này bàn giao một chút, Gossip Sợi nguyên bản thiết định là nàng sau khi chết trọng sinh ở tiên giới một cái đại tông môn, mất đi trí nhớ kiếp trước. Cuối cùng nhân vật chính giúp nàng gọi trở về hướng nhật ký ức gặp lại. Tiêu Thi Âm là chết ở Khâu Khư Đại Lục, nhân vật chính phi thăng tiên giới về sau, bởi vì chiến đấu các lộ ủy trường nguyên nhân, từng trở lại Khâu Khư Đại Lục, biết được Tiêu Thi Âm tử vong, tiến nhập minh giới đi tìm về hồn phách của nàng, cuối cùng đưa nàng sống lại. Nơi này có rất nhiều cố sự, rất nhiều thúc giục người rơi lệ hành trình, ở chỗ này Lao Tứ chỉ có thể sơ lược. Quyển sách không thể nghi ngờ là Lao Tư dốc hết tâm can làm, rất đa tình tiết đều là Lao Tư ở đêm khuya hoàn thành. Trong sách mỗi cái nhân vật Lao Tư đều là tỉ mỉ khắc, từng cái nhân vật đều đã kinh sống ở Lao Tư tâm lý. Buông tha bọn họ Lao Tư có rất nhiều không nỡ, thế nhưng thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, nên song xuôi tổng hội song xuôi. Yêu mến Lao Tư tác phẩm bằng hữu có thể đi xem Lao Tư sách mới bạn gái của ta là hàng Nga tiên tử, bút danh, giao chỉ bên trong gậy trúc. Lần nữa cảm tạ vẫn bồi bạn Lao Tứ, chống đỡ Lao Tứ các bằng hữu, cảm tạ mọi người, muốn vào bảy bằng hữu có thể đi chỗ bình lù nở truy hệ nở, nơi đó có quần hào, cảm tạ các bằng hữu.